Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có chuyện gì lừa gạt anh sao? Không. Ái Toa lắc đầu, tất cả lời nói của cô đều mắc lại ở trong cổ họng. Em có thể nói cho anh biết được không? Không, không sao. Cô còn chưa muốn nói cho anh biết, đợi cho cô lấy được tinh phiến, cô sẽ lập tức rời đi. Anh và cô sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Đúng vậy, cô sẽ không trở về tìm anh, bởi vì cô sẽ không chịu đựng được ánh mắt của anh. Được rồi, nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Bất luận em nói gì, anh cũng sẽ không trách em. Thật, đúng vậy. Chỉ cần cô thẳng thắn nói với anh cô muốn tấm tinh phiến, anh sẽ chấp nhận, cũng sẽ nguyện ý tha thứ cho cô. Nhưng nếu cô hành động thất bại, anh sẽ không tha thứ cho cô. Anh biết em bây giờ đang suy nghĩ, em cứ suy nghĩ đi, anh đi tắm. Anh hôn lên gương mặt của cô. Ừ, anh đi đi. Anh vừa chuẩn bị đi, cô vòng qua thắt lưng của anh, ôm anh thật chặt. Thế nào? Tay của anh nắm lấy tay cô. Không có gì. Cô lắc đầu, cô sẽ phải phản bội anh. Anh có oán hận cô thì cũng không sao, đây có lẽ là hậu quả của cô. Tần Tấn đi vào phòng tắm, cử chỉ của Ái Toa làm cho anh cảm thấy quái dị. Cô không giống như bình thường, tính cách của cô rất trầm lặng. Đừng nói ôm anh, ngay cả anh nắm tay cô còn rụt tay lại. Cô rất không bình thường. Tay của Tần Tấn cầm lấy vòi hoa sen, nước không ngừng vẩy lên trên người của anh. Anh đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Có lẽ cô ấy muốn tinh phiến sao? Lúc trước anh nói cho cô biết tinh phiến để ở đâu, cô cũng không có động tay. Nhưng điều này cũng không có chứng minh cô không muốn tấm tinh phiến kia. Đừng làm cho anh suy nghĩ đúng. Anh tắt vòi nước, cầm khăn tắm lau khô và mặc áo tắm vào. Nhìn đôi dép lê, anh lựa chọn không mang. Anh suy nghĩ nếu anh đi trên không, anh sẽ không phát ra tiếng động. Khi đi ra khỏi phòng tắm, anh không nhìn thấy cô đang ở trong phòng ngủ. Chân mày anh cau lại, anh đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng đọc sách, anh không muốn mở cửa. Nếu như anh mở cửa, Ái Toa sẽ không có ở trong phòng, thì anh sẽ rất vui vẻ. Nhưng ngược lại, nếu như cô đang ở trong phòng đọc sách, anh nên làm gì? Từ khi biết được mục đích của Ái Toa, anh vẫn đang đánh cược. Tay anh nhẹ nhàng mở cửa. Ái Toa thừa dịp Tần Tấn đi tắm, cô đi vào thư phòng của anh. Trải qua mấy ngày nay, cô dò dự có nên động thủ hay không, bởi vì cô không muốn phản bội anh. Cô làm thư ký của anh lâu như vậy, cũng nghe nói qua tấm tinh phiến này rất quan trọng đối với công ty của anh. Cô không muốn làm cho anh đau khổ, nhưng cô lại không có cách nào phản bội thiếu gia. Phản bội thiếu gia. Cô bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cô như thế vì Tần Tấn muốn phản bội Tỏa Kiều. Từ khi nào cô có ý tưởng đáng sợ này? Lòng của cô rung lên, cô không phải luôn luôn cho là Tỏa Kiều là chúa tể, là tất cả của cô sao? Vì anh, cô có thể bỏ mạng, mà bây giờ... Chẳng lẽ cô yêu Tần Tấn sao? Chính vì yêu anh, cho nên cô mới do dự. Đúng, cô đã sớm phát hiện, chỉ là cô vẫn luôn nhắc nhở mình không được yêu Tần Tấn. Nhưng cô rất vô dụng, thậm chí ngay cả lòng mình cũng không quản được. Ái Toa nắm chặt quả đấm. Không nên, cô không nên yêu bất luận kẻ nào. Cô là sát thủ. Cô và Tần Tấn căn bản là không có tương lai. Đúng vậy, cô và anh không thể nào. Dáng vẻ của cô như vậy, đôi tay cô dính đầy máu tươi, cô làm sao có thể hạnh phúc? Cô cười lạnh. Nếu như cô cũng có được hạnh phúc, như vậy sẽ không có công bằng cho những người còn lại. Lý trí nói cho cô biết, cô lấy trộm tình phiến xong, cô sẽ đi. Nhưng về phần tình cảm này, cô không muốn phải kết thúc như vậy. Nội tâm của cô đang kịch liệt giao chiến. Cô yêu Tần Tấn, cô không muốn làm tổn thương anh. Nhưng nếu cô không hành động, hậu quả cô sẽ không thể tưởng tượng nổi, có thể cô sẽ mất mạng. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt của cô chảy xuống. Cô thật muốn can tâm vì anh, ngay cả mạng sống của chính mình cũng không cần sao. Cô đưa tay ra, đụng lấy tấm tinh phiến trên bàn học của Tần Tấn. Nhưng lúc này, cửa thư phòng mở ra. Tần Tấn mặt lạnh lùng đứng ngay ở cửa, ánh mắt của anh tràn đầy chỉ trích, đối với cô không thể tha thứ được. Tần Tấn, Ái Toa, em làm cho anh quá thất vọng. Anh thua rồi, anh hoàn toàn thua rồi. Anh nói ngắn gọn mấy câu đã làm cho cô rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tay của cô cứng lại, cả người thất thần. Thất vọng, cô làm cho anh thất vọng sao? Đúng vậy, không sai, cô từ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ lòng tin của anh đối với cô. Anh vẫn cho là tình yêu của anh có thể làm cho em cảm động. Anh chậm rãi nói, nội tâm đau đớn. Anh yêu cô là tình yêu chân thành, anh tin tưởng cô, nhưng cô lại phản bội anh. Tại sao cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của cô quan trọng đáng giá để cho cô làm như vậy sao? Hắn làm sao vượt qua anh, hắn có yêu cô so với anh yêu không? Có lẽ Ái Toa sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn, là bởi vì trong lòng của cô hắn có vị trí rất quan trọng, như vậy thì như thế nào? Trang Duy An đã nói sớm với anh, nhưng anh vẫn tin tưởng chính mình, cho nên anh mới bị tình trạng như thế này. Tấm tình phiến kia đối với công ty rất quan trọng, không sai, nhưng vì cô, anh có thể tặng cho cô, chỉ cần cô thẳng thắn nói với anh, nhưng Ái Toa lại làm cho anh quá thất vọng. Anh đều biết, cô nhìn anh, gương mặt không có chút biểu hiện gì nhìn anh. Anh nếu đã biết, vì sao không nói, tại sao không đuổi em đi, lại còn để cho em vào nhà của anh. Anh không biết như vậy là rất nguy hiểm sao, anh giống như là đang dẫn sói vào nhà vậy đó. Cô nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, ý đồ để cho anh đối với cô vô tâm vô tình. Nhìn đến bộ dạng của anh, cô rất đau lòng. Cô biết cô đã tổn thương anh, cô nhẫn tâm làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu nhất. Chuyện rõ ràng như trước mắt, vì cô biết anh bỏ ra rất nhiều thứ. Giọng anh trầm xuống, anh đang đánh cuộc. Đánh cuộc? Ái Toa không hiểu, đánh cuộc gì? Anh đánh cuộc tình yêu của anh có làm cho em lưu lại hay không, nhưng hiện tại anh hiểu rõ rồi. Anh đau khổ tột cùng cười to. Là anh tự tin đối với chính mình, cho dù anh yêu em như thế nào, em cũng thuộc về chủ nhân của em. Em không phải bởi vì tình yêu mà phản bội chủ nhân của em chứ. Anh nắm chặt tay của cô. Tần Tấn. Cô cũng muốn thương anh, chỉ là cô không thể thương anh bởi vì cô sẽ hại anh. Chuyện của em anh đều biết. Tần Tấn chậm rãi nói. Kể từ khi anh yêu em, anh đã biết rồi. Chuyện của em anh đều cho Duy An điều tra. Người kia là một thiên tài máy tính. Chỉ cần em muốn, cô ấy đều biết. Thiên tài máy tính là người ở trong phòng rửa tay tên Kiều tiểu thư kia sao? Chắc là cô ấy. Anh nếu đã biết mục đích của em đến gần anh, sao lại không đuổi em đi? Không phải sao? Nếu như anh đuổi em đi, anh cũng không cần sợ mất trộm. Làng lạnh lùng nói. Tần Tấn, anh quá ngu. Anh quá ngu ngốc. Anh nói rồi, anh yêu em cũng yêu anh. Anh chết tâm. Người đàn ông kia đáng giá cho em bỏ ra sao? Anh nhẹ giọng nói. Thậm chí em vì đạt được mục đích mà bỏ ra thân thể của mình như vậy sao? Em nguyện ý đem thân thể của em cho anh bởi vì yêu anh hay mệnh lệnh của thiếu gia? Anh không muốn nói những lời làm tổn thương cô. Anh không muốn. Anh biết cô đang ở cùng một chỗ với anh. Cô trao cho anh thứ quý giá nhất, nhưng anh đang bị phản bội, tức giận, đau đớn làm cho anh nói lên những lời làm tổn thương cô. Cô trầm mặc. Anh nói những lời làm tổn thương cô, nhưng rốt cuộc ai là người bị thương sâu nặng nhất? Cô có thể bởi vì một câu nói của Tòa Kiều mà bỏ mạng, nhưng thân thể của cô, tình cảm của cô không phải tùy tiện có thể nói là cho được. Lần đầu tiên cô đem tình cảm cho một người, thế nhưng là người cô không được quyền yêu. Anh hỏi em lần thứ nhất, em rốt cuộc có yêu anh không? Ái Toa trầm mặc, cô rất muốn nói có, nhưng cô không thể mở miệng được. Hốc mắt rơi lệ, cô không hiểu. Không, phải nói là đã rất lâu rồi không rơi lệ kể từ khi cô đi theo Tỏa Kiều. Không nói lời nào chính là không có. Tại sao? Quả đấm của anh đấm lên mạch bàn. Ái Toa lần đầu tiên anh yêu một người như vậy. Anh cho tới bây giờ không hy vọng em yêu anh. Anh chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh. Xem như yêu cầu của anh rất quá đáng đi. Anh cầm lên tấm tinh phiến giao cho cô. Nếu như đây là thứ em muốn, em liền lấy đi. Sau này đừng làm cho anh nhìn thấy em nữa. Đôi tay cô run run, cô cắn chặt môi. Nhìn Tần Tấn đưa tấm tinh phiến cho cô, sau đó anh xoay người rời đi. Đợi chút. Còn có chuyện gì sao? Anh dừng bước. Kêu kêu anh có phải hay không cô muốn nói cho anh biết cô yêu anh. Tần Tấn vẫn luôn mong đợi. Trừ phi chính miệng Ái Toa nói không thương anh, nếu không cả đời anh sẽ không quên. Cảm ơn anh đã đem tinh phiến đưa cho em, vì báo đáp ân đức của anh, em nhìn nói cho anh biết một bí mật. Cô muốn làm cho anh quên cô. Em không thể yêu bất luận kẻ nào, vì nhiệm vụ. Em không chỉ có thân thể, thậm chí là mạng sống của em. Em cũng có thể cho, chỉ cần thân thể của em còn giá trị lợi dụng. Em nguyện ý vì người mở ra hai chân, mà anh là người may mắn có được thân thể em mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cô hạ tiện. Tần Tấn tức giận xoay người, dùng sức tát Ái Toa một cái. Cô lấy tinh phiến không phải vì tiền sao? Tốt. Tôi cho cô cả đời đều dính chặt lấy tôi. Tôi muốn cô tùy ý đều có thể mở hai chân cho tôi. Là cô muốn như vậy, anh không ngừng làm ngại tổn thương cô. Đúng vậy, tôi hạ tiện, Tần tiên sinh. Tôi khi nào nói tôi cao thượng? Cô nói giễu cợt. Một đồng tiền sẽ không vang, chủ yếu là anh muốn tôi mới có thể làm như vậy, không phải sao? Chỉ là tiền của anh tôi không thu. Tại sao? Tôi là người phụ nữ của chủ nhân, anh phải biết tôi chỉ thần phục hắn mà thôi. Ha! Anh cười mấy tiếng rồi rời đi. Sau khi Tần Tấn đi, hai chân cô không khống chế được, dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Nhìn tấm tinh phiến trong tay, Ái Tòa nghẹn ngào. Cô làm tổn thương anh sao? Cô làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô lần đầu tiên cảm thấy yêu một người là hạnh phúc, nhưng thời gian lại ngắn như vậy. Ái Tòa ngồi đó, anh Đào nghe được tiếng khóc thút thít bi thương của cô, nó từ trong phòng khách chạy ra, vùi bên chân của cô. Cô rất muốn khóc thật to, nhưng cô làm không được. Lãnh Khốc Vô Tình, họ đã giáo dục cho cô phải chọn giấu tâm tình của mình. Cô rất buồn, thật là rất buồn, cô chưa bao giờ oán bản thân mình, hận bản thân mình. Tại sao cô lại là sát thủ? Chỉ cần là nhiệm vụ thiếu gia giao phó, cô nhất định phải hoàn thành. Cô thật sự thương tổn anh làm cho tim cô cũng tan nát. Thay vì thống khổ, cô hy vọng Tòa Kiều không nên đem tổng bộ về Đài Loan, cô không muốn về lại đây. Cô có thể vì Tân Tấn làm được những gì? Cô yêu người đàn ông đó. Ngẩng đầu lên nhìn gian thư phòng này, bình thường ở chỗ này cô luôn ngồi ở bên cạnh anh nói chuyện phiếm, nói chuyện công việc, nhưng bây giờ đều như vậy sẽ không còn nữa. Đứng lên, cô đem tấm tinh phiến đặt lên bàn sách của anh, cô làm thương tổn anh, cô không muốn phản bội anh thêm lần nữa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ Tạ Kiều giao cho, hậu quả cô sẽ gánh lấy là rất lớn, vậy thì cô tự gánh lấy đi. Cô đi ra khỏi thư phòng, nhìn quanh phòng một lần cuối. Cô không có cơ hội trở lại nữa, dù sao chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô đối với tổ chức là người vô tích sự. Lời nói của cô với anh sẽ làm cho anh chết tâm, làm cho anh quên cô đi. Cũng tốt, cho anh tránh thương tâm. Cô và anh coi như không hề quen biết nhau, anh là một người đàn ông tốt, anh không thích hợp với cô. Anh thích hợp với một người cô gái tốt, tối thiểu sẽ không làm một người cho đôi tay dính đầy máu như cô. Anh Đào, Mi ngoan ngoãn ở chỗ này, nếu như ta không chết, ta sẽ quay trở về đón Mi. Chương 15. Thiếu gia, Ái Tòa trở lại. Vịnh Lam cung kính nói với Tòa Kiều, trở về chưa? Tòa Kiều hai chân bắt chéo ngồi trên ghế salon, toàn thân của anh mặc quần áo màu đen, cả người trông cực kỳ lười biếng. Anh đem tạp chí lương nghiệp cầm trong tay thuận tay đặt lên bàn, gọi cô ấy vào. Hắn bưng lên ly rượu trên bàn, khẽ nhấp ngụm rượu. Được. Vịnh Lam lùi xuống, đi theo sau cô là Ái Toa. Vất vả cho cô rồi. Tòa Kiều cười nhạt. Đem tình phiến giao cho ta, cô có thể nghỉ ngơi. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấy mặt sắc tái nhợt của Ái Toa. Thế nào? Thiếu gia, tôi không lấy được tình phiến. Cô trầm giọng nói. Nhiệm vụ của anh giao phó, thuộc hạ chưa hoàn thành. Ngắn ngủn một câu nói làm cho không khí cả phòng khách tất cả đều đóng băng. Vịnh Lam kinh hô, vội vàng lui ra. Chưa? Hắn nhíu mày. Này, không giống tác phong của cô chưa từng thất thủ. Đúng vậy, Ái Toa gật đầu. Thật sự tôi không thể lấy được tình phiến. Ái Toa, Tòa Kiều đứng lên, tay của hắn giữ chặt cằm của cô. Cô là một tay tôi huấn luyện, là cánh tay đắc lực của tôi. Chỉ là một tấm tinh phiến, tôi không nghĩ cô không có cách nào thu được. Tôi muốn biết nguyên nhân. Chỉ cần cô nói ra nguyên nhân thuyết phục, có lẽ anh sẽ tha thứ cho cô. Dù sao, cô cũng là cánh tay đắc lực của anh. Ái Toa cắn chặt môi dưới, mặt của cô vốn rất trắng, bây giờ càng thêm trắng bệch. Thật xin lỗi. Cô nên biết nếu thất bại, không có cơ hội trở lại lần nữa. Đúng vậy. Cô gật đầu, nếu thất bại, cô không có tư cách ở trong tổ chức. Nguyên nhân? Hắn muốn biết nguyên nhân, nói ra cho biết, ta mới vừa nói qua, ta muốn biết nguyên nhân. Thanh âm của hắn mặc dù êm ái nhưng lại rất khát máu. Không có, tôi thất thủ, không có bất kỳ nguyên nhân nào cả. Ái Toa không muốn nói ra trần tướng. Cô quên cô là một tay của ta bồi dưỡng. Cô cho rằng có thể giấu giếm được ta hay sao? Tay Tỏa Kiều vuốt lên mái tóc màu đỏ của cô. Cô yêu Tân Tấn đúng không? Chỉ có khả năng này mới làm cho cô không xuống tay được. Ái Toa không nói. Trong tổ chức không ai được quyền yêu, điểm này cô biết chứ? Cô phải biết, ta có thể bồi dưỡng cô, cũng có thể phá hủy cô. Nói tới đây, Tỏa Kiều thở dài. Dù sao, cô là quà sinh nhật cha tặng cho ta, tự tay ta phá hủy cô, ta làm không được. Thiếu gia, ta cho cô cơ hội lần cuối cùng, dùng tấm tinh phiến đại biểu lòng trung thành của cô đối với ta. Hắn lạnh lùng nói, tôi không làm được. Ái Toa cự tuyệt, thiếu gia, anh xử lý tôi đi, tôi không thể nào yêu cầu Tân Tấn đưa tôi tấm tinh phiến kia được. Cô cứ như vậy thương anh ta sao? Mắt của hắn híp lại, cái ly trong tay bị dùng lực đạo mạnh làm cho bể thành từng miếng. Cô quên cô cả đời phải phục tùng ta sao? Hắn lạnh lùng nói. Thiếu gia, thuộc hạ không dám, anh xử phạt tôi đi. Cô biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải trả giá như thế nào không? Mạng. Câu nói ngắn gọn. Vì Tân Tấn, cô nguyện ý bỏ ra tính mạng của mình đúng không? Hắn vỗ vỗ tay, thật sự là quá cảm động. Từ trước tới giờ người vô tâm vô tình như hắn chưa bao giờ biết cảm động là gì. Ta hỏi cô một lần nữa, hắn đáng giá cho cô làm như vậy hay sao? Ta hy vọng câu trả lời của cô sẽ không làm cho ta thất vọng. Thiếu gia, tôi rất cảm tạ ơn chăm sóc của anh, làm tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của anh. Cô nói là lời nói lòng, đối với Tỏa Kiều, cô chỉ biết nói lời cảm ơn. Nếu như không có hắn, cũng không có cô của ngày hôm nay. Ái Toa, đây chính là đáp án của cô sao? Cô làm cho ta thất vọng quá. Hắn lắc đầu. Cô có biết cô đang ép ta phá hủy diệt cô không? Thuộc hạ làm việc bất lực, nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào của thiếu gia. Cô đang ép ta. Hắn nhanh chóng lấy ra một khẩu súng. Ta thật sự không muốn làm như vậy. Súng của hắn nhắm ngay vào tim của cô. Thuộc hạ trước khi chết có thể xin thiếu gia một yêu cầu hay không? Yêu cầu? Tỏa Kiều lộ ra nụ cười quỷ mị. Ái Toa, cô là một tay ta bồi dưỡng, cô cho rằng cô có tư cách nói điều kiện với ta hay sao? Thiếu gia, thuộc hạ hiểu, nhưng vẫn mong thiếu gia hoàn thành. Thiếu gia, thuộc hạ hiểu, nhưng vẫn mong thiếu gia thành toàn. Nói, tôi hy vọng sau khi chết, chuyện tình phiến coi như không tồn tại, anh đừng phái người đi cướp tình phiến nữa, còn Tân Tấn... Ái Toa nói tới đây, liền dừng lại. Tôi van cầu anh đừng gây khó khăn cho anh ta. Cô đến chết vẫn còn nghĩ đến cậu ta. Cậu ta thật sự quan trọng như vậy sao? Lòng của anh lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới người hắn ta bồi dưỡng, cuối cùng lại nhào vào lồng ngực của một người đàn ông khác. Đúng vậy. Tốt, tôi sẽ tặng cho cô một món quà, đây là món quà cuối cùng của cô. Hắn nhớ rõ cô là món quà mà cha tặng cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn phải tự tay giết chết cô. Tấm tinh phiến không thể nào so sánh được với cô, nhưng lòng cô đã đi rồi, hắn lưu cô lại cũng chẳng có lợi ích gì. Toa nhắm mắt lại, tiếng súng vang lên, cô cảm thấy ngực cô kịch liệt đau nhức. Ngực của cô rát quá, thật là đau. Tay cô ôm ngực, dòng máu ấm áp dính vào tay cô. Cảm ơn thiếu gia. Ái Toa nói xong câu đó, thân thể mềm mại của cô từ từ ngã xuống. Nghe được tiếng súng, Vịnh Lam vội vàng chạy vào phòng khách. Thấy được cảnh tượng trong phòng, cả người cô cứng lại. Đối với máu tanh, cô đã sớm quen thuộc, nhưng cô thật không ngờ Tỏa Kiều có thể bắn chết Ái Toa. Thiếu gia, Vịnh Lam thét chói tai, cô hồ mất đi lý trí. Để Ái Toa đi xử lý, hắn lạnh lùng nói. Thiếu gia, anh sao lại nhẫn tâm giết Ái Toa? Cô nhìn ra được Tỏa Kiều không nói ra, nhưng hắn yêu Ái Toa mà bây giờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Lòng của cô ấy đã bay đi, cô ấy đã không còn cả giá trị gì nữa. Hơn nữa, Vịnh Lam ta khi nào nói yêu cô ấy đâu. Khóe miệng hắn nổ ra nụ cười khát máu. Ta nói với cô ấy là một tay ta bồi dưỡng, ta cũng có thể phá hủy cô ấy. Chỉ cần cô ấy làm sai, ta tuyệt không tha thứ. Hắn yêu Ái Toa sao? Làm sao có thể, đây là một chuyện lực quỷ trong thiên hạ. Hắn là một người cao quý, hắn yêu nhất chính mình, hắn không yêu bất luận kẻ nào hết. Đúng vậy, huống chi bên cạnh hắn không bao giờ thiếu phụ nữ, hắn cũng sẽ không đem lòng mình đặt vào tay của phụ nữ. Đúng vậy, thiếu gia. Vịnh Lam sai người đem Ái Toa mang ra ngoài, cho đến khi phòng khách không còn một bóng người thì Tỏa Kiều ngồi trên ghế salon, hốc mắt của hắn nhỏ xuống một giọt nước mắt. Ái Toa là cô ép ta. Khi hắn ở một mình thì hắn mới biểu hiện cảm xúc của mình. Ta thật sự không muốn giết cô. Nhắm mắt lại, hắn nghĩ tới chuyện xưa. Khi đó giữa cô và hắn còn rất nhỏ. Sinh nhật ta nhanh đến đi. Ta muốn cô ấy làm nhiều giúp việc cho ta. Cô ấy là quả sinh nhật của ta. Quả sinh nhật sao? Hiện tại chỉ là quá khứ mà thôi. Tại 7 năm trước, Tỏa Kiều đã phạm một sai lầm. Có lẽ hắn nên bắt cô thực hiện nghi thức thuần phục hắn. Nếu hắn làm như vậy, có lẽ lòng của Ái Toa sẽ không chạy theo người khác. Hắn sai lầm rồi. Chương 16. Cậu đang làm gì đây? Chẳng qua là không có Ái Toa mà thôi. Thật ra cô ấy ra đi cũng tốt. Cô ấy chính là một sát thủ. Chàng Duy An thấy Tần Tấn bất cẩn như vậy, anh chịu không nổi nói. Cậu phải biết, chỉ vì nhiệm vụ mà thôi, cậu chớ vì cô ấy mà thương tâm. Người khác không phải thường nói sao, hoa càng xinh đẹp thì lại càng có gai. Xem Tần Tấn như vậy, quả nhiên bị đóa hoa đó làm cho bị thương rồi. Tôi không biết, không biết. Hắn cầm lên lon rượu uống, quần áo trên người cực kỳ bẩn thỉu. Không biết cái gì. Tôi rõ ràng đem tinh phiến đưa cho cô ấy, tại sao cô ấy không mang đi? Điểm này anh nghĩ mãi không ra. Khi anh trở lại, tất cả đồ đạc của cô đều mang đi, chỉ có vật duy nhất cô muốn lấy lại không mang đi. Anh không hiểu nguyên nhân gì làm cho cô ấy không lấy tấm tinh phiến kia. Thậm chí, ngay cả chú cún con của ấy cũng không mang theo. Không phải cô ấy rất thích chú cún con này sao? Sao cô ấy lại không mang theo? Có lẽ lương tâm Ái Toa đột nhiên nổi lên. Chàng Duy An nhún nhún vai, anh không thể nào đánh giá cao Ái Toa được. Tôi hy vọng cô ấy mang tinh phiến đi. Nếu như cô ấy không mang nó đi, cô ấy có thể sẽ... Anh rất lo lắng. Có thể sẽ như thế nào? Chàng Duy An hết sức lạnh nhạt. Cô ấy nói dối cậu như vậy, tại sao cậu còn yêu cô ấy? Cậu cho rằng cô ấy không đem tấm tinh phiến trở về, cô ấy sẽ mất mạng trong tay thiếu gia của cô ấy sao? Cậu chớ dại dột. Anh vỗ vai Tần Tấn. Cô ấy đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cô ấy đẹp như vậy. Thiếu gia của cô ấy như thế nào nhẫn tâm giết cô ấy đây? Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Căn cứ theo tư liệu anh điều tra được, cô ấy chắc là tình nhân của thiếu gia cô ấy. Không có việc gì, nếu như thiếu gia của cô ấy là anh cũng không nỡ giết cô ấy. Cũng đúng. Tần Tấn gật đầu, Ái Toa cam tâm làm bất cứ chuyện gì cho thiếu gia của cô ấy, chắc người đó cũng không nhẫn tâm giết cô ấy. Cho nên, cậu có đừng có suy nghĩ gì nhiều, người phụ nữ kia không thích hợp với cậu. Hôm nào tôi giúp cậu giới thiệu người phụ nữ tốt hơn. Không cần. Tổng giám đốc, có một vị tiên sinh muốn gặp ngài. Thư ký Lý Tiểu Thư xuyên qua bộ đàm nói. Người nào? Từ ngày đó, Ái Toa giống như biến mất trước mặt anh. Anh không còn thấy cô nữa. Anh tự nói với mình không được nghĩ tới cô nữa. Chuyện công ty quan trọng hơn nhiều so với cô. Anh muốn đem toàn bộ tâm tư đặt vào công việc. Vị tiên sinh kia họ Tỏa. Tỏa Kiều. Tần Tấn nhăn mày, tay đóng lại văn kiện. Họ Tỏa anh rất ít khi gặp, anh không có bạn bè nào họ Tỏa cả. Tôi không biết. Đối phương nói anh nhất định phải gặp anh ta, còn nói anh muốn thấy anh ta. Như vậy... Tần Tấn trầm tư, xem ra đối phương tự hồ rất chắc chắn anh ta sẽ gặp anh. Mời anh ta vào. Nếu anh ta nói như vậy, anh gặp anh ta thì có làm sao đâu. 3 phút sau, một người toàn thân mặc bộ đồ màu đen tiến vào, phía sau hắn còn có Vịnh Lam đi theo. Anh là... Tần Tấn đứng lên. Tỏa Kiều. Hắn từ trước giờ không cùng người khác nói chuyện, hắn tự động ngồi xuống, tựa như nhà của hắn, mà Vịnh Lam cung kính đứng phía sau hắn. Tần Tấn và Tỏa Kiều, một như ban ngày, một như đèn tối, bọn họ hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Tỏa Kiều xuất hiện làm cho không khí xung quanh đóng băng. Tỏa tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nghĩ tôi không biết anh. Anh đi tới ngồi xuống trước mặt của Tỏa Kiều. Tỏa Kiều liếc Tần Tấn một cái. Ta hôm nay đến đây là muốn xem một chút rốt cuộc anh là một người đàn ông như thế nào, đáng giá để Ái Tòa vì anh mà phản bội ta. Ái Tòa là một tay hắn bồi dưỡng lên, hắn rất tò mò không biết là người như thế nào làm cho Ái Tòa phản bội mình. Ái Tòa? Hai chữ này làm cho Tần Tấn rất ngạc nhiên. Người nói là Ái Tòa sao? Anh đã rất lâu rồi không nhìn thấy Ái Tòa, không biết cô ấy hiện tại sống như thế nào. Không tệ lắm. Anh còn nhớ Ái Tòa, ta vốn nên ở mấy tháng trước nhìn thấy anh, chỉ là khi đó ta có chuyện kéo dài tới hiện tại mới rảnh. Anh là chủ nhân của Ái Tòa. Tần Tấn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình có ghét anh ta hay không, nhưng anh rất ghen tị với người đàn ông trước mắt này có thể cùng với Ái Tòa thời gian lâu như vậy, mà anh ở chung với cô chỉ có thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Đúng vậy, bọn họ kêu ta là thiếu gia. Hắn gật đầu, xem ra Ái Tòa mặc dù yêu Tần Tấn nhưng không có tiết lộ bất kỳ chuyện gì bên trong tổ chức của anh cho anh ta biết. Điểm này cô ấy làm rất tốt. Ái Tòa đâu? Cô ấy hiện tại như thế nào? Để cho tôi gặp cô ấy đi. Anh kích động nói. Tôi yêu Ái Tòa. Anh muốn gặp Ái Tòa để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành như thế nào. Ái Tòa? Ta từ nơi xa xôi tới đây. Tần tiên sinh thế nào một chút đạo khách như thế cũng không có. Thực xin lỗi, tôi quên. Anh gọi thư ký đem bà tách cà phê vào. Khó trách anh hỏi tôi về Ái Tòa. Hắn nếm cà phê. Cà phê này anh không biết phải đưa ra bất cứ bình luận gì. Xem ra Ái Tòa cũng không tới tìm anh ta. Hắn cho là Ái Tòa sẽ bên cạnh anh ta. Khi đó hắn bắn vào lồng ngực của cô cũng không có bắn trúng vào chỗ hiểm của cô. Mặc dù Ái Tòa là phản đồ, nhưng mà hắn cuối cùng không xuống tay được. Anh không phải không biết. Biết gì? Nhìn vẻ mặt của hắn, lòng Tần Tấn càng lạnh. Ái Tòa có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết. Anh kích động nghĩ muốn nắm lấy tay của Tỏa Kiều, nhưng lại bị Vịnh Lam cản lại. Ái Tòa chết rồi. 4 chữ này khiến cho Tần Tấn cả người choáng váng. Chết! Làm sao có thể, không thể nào, Ái Tòa không thể nào chết được. Anh rất khó tiếp nhận lời của Tỏa Kiều, lúc đó cô ấy còn rất tốt, làm sao có thể chết, đây là không thể nào. Anh chết lặng, căn bản không có cách nào tiếp nhận tin Ái Tòa chết. Không sai, Ái Tòa chết rồi. Tỏa Kiều tàn nhẫn nói, sự thống khổ của người khác không phải là điều vui vẻ của hắn hay sao? Hắn luôn luôn tàn nhẫn, cô ấy chết như thế nào? Anh nói cho tôi biết đi. Chết thì chết, biết nguyên nhân chết thì như thế nào, người chết cũng không thể sống lại, anh nén bi thương đi. Nói cho tôi biết, anh hét lớn, có phải hay không? Anh nhìn ra được người này có người luyện võ, cô như vậy làm sao có thể chống đỡ được anh? Xem ra anh ta rất yêu Ái Tòa, nếu như mà ta nói ta là người nổ súng giết Ái Tòa thì sao? Tần Tấn nghe được câu nói đó của Tỏa Kiều, tức giận vùng nắm đấm vào anh. Hắn cũng không né tránh, đứng im chịu đòn. Anh quá là cản rỡ. Vịnh Lam muốn ra quyền nhưng lại bị Tỏa Kiều ngăn lại. Vịnh Lam! Anh tại sao làm như vậy? Tại sao? Thiếu gia, Vịnh Lam lo lắng nói. Không có gì đáng ngại. Tỏa Kiều phất phất tay với Vịnh Lam, lau vết máu trên miệng. Anh biết thân phận của Ái Tòa chứ? Nếu cô ấy không hoàn thành được nhiệm vụ, đối với ta mà nói, cô ấy không còn lợi dụng được gì nữa. Hắn giết nàng, giết một cánh tay đắc lực của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net